Ma thần trời sinh, chương 737, C737, mưu lược của Thiên Hoàng Thái Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy hẳn là không sai, đế thành của Đại Đế quốc Hỏa Vân chỉ cách Quang Minh Thánh Thổ có một ngày lộ trình, khoảng cách rất gần. Thiên Hoàng Thái Tử hẳn là cố ý chờ ngươi tại Hỏa Vân đế thành, cho nên mới không lập tức chạy tới Quang Minh Thánh Thổ. Bảo Châu Địa Tạng lại nói, Thiên Hoàng Thái Tử không chút nào sợ hãi như vậy, không khỏi đã quá tự tin rồi. Ninh Tiểu Xuyên khoanh tay trước ngực, cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, nói. Hắn muốn đoạt lại Ngọc Tỷ cùng quốc khố, chỉ có thể dẫn ta tới Hỏa Vân Đế Thành. Bất luận có phải hắn bày ra thiên la địa võng ở nơi đó hay không, ta cũng phải tới đó. Hỏa Vân Đế Thành dù sao cũng không phải địa bàn của hắn, dựa vào lực lượng của một mình hắn, chưa chắc đã là đối thủ của ta. Bảo Châu Địa Tạng lắc đầu, nói. Vậy cũng chưa chắc, đám cường giả Địa Tạng Vương Tông kia, cho đến bây giờ cũng chưa có hiện thân, rất có khả năng đã liên hợp với Thiên Hoàng Thái Tử rồi. Nói như vậy, Hỏa Vân Đế Thành đối với ngươi và ta mà nói, thật đúng là thiên la địa võng rồi. Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải một tên mãng phu, mà ngược lại, tâm tư của hắn vô cùng kín đáo, không ưa thích mạo hiểm, thích mưu định cặn kẽ sau đó mới hành động. Ninh Tiểu Xuyên nói, ít nhất chúng ta còn có một ưu thế. Ta có thể cảm giác rõ ràng được vị trí của Tiểu Hồng. Thế nhưng Thiên Hoàng Thái Tử lại không cách nào biết chính xác lúc nào ta sẽ đến Hỏa Vân Đế Thành. Chúng ta ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Chỉ cần tra xét rõ ràng xong mới xuất thủ, cuối cùng sẽ không có sai lầm. Bảo Châu Địa Tạng nói, còn có một đại phiền toái, chính là Huyền Cơ Pháp Vương của Địa Tạng Vương Tông. Kẻ này tinh thông suy tính, khí tức trên người chúng ta đều quá cường đại. Rất dễ dàng bị hắn suy tính được hành tung. Từ giờ trở đi, chúng ta nhất định phải thu liễm khí tức trên người, biến thành hai người bình thường. Như vậy mới có thể tránh thoát được Huyền Cơ Pháp Nhãn của Huyền Cơ Pháp Vương. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói, Huyền Cơ Pháp Vương quả thật là một đại phiền toái, tận khả năng không nên kinh động đến hắn. Ô không o, đại quân yêu thú cùng quân đội Đại Đế quốc Hỏa Vân chiến đấu tiến hành đến mức khí thế hừng hực. Các tộc yêu thú cường giả đông đảo, tựa hồ chỉ là thống lĩnh quân đoàn cấp bậc thú vương, cũng đã có tới hơn 12 vị. Các thống soái thú tộc cấp bậc yêu tôn, cấp bậc huyền thú cửu giai. Số lượng giống như là cá giết qua sông, không thể thống kê nổi. Cường giả của Đại Đế quốc Hỏa Vân cũng rất nhiều, cường giả võ đạo của các đại tông môn cùng các đại gia tộc, kết hợp với đại quân triều đình, tạo thành đại quân nhân tộc, chém giết vô số yêu thú. Ưu thế lớn nhất của các tộc yêu thú là số lượng đông đảo, gấp mấy chục lần, mấy trăm lần đại quân nhân loại. Nhưng nếu luận số lượng cao thủ đỉnh cao, ngược lại là nhân loại chiếm ưu thế. Thọ mệnh của yêu thú tuy rằng lâu dài hơn so với nhân loại, thế nhưng bọn chúng cũng có nhược điểm tương đối rõ ràng, đó chính là tốc độ tu luyện kém xa nhân loại. Sở dĩ các tộc yêu thú phải liên hợp lại chèn ép nhân tộc. Đại bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì tốc độ tu luyện của nhân loại thật sự quá nhanh, xác suất tu luyện thành thần cũng rất lớn, tạo thành khủng hoảng thật lớn cho bọn chúng. Cho nên mới khiến cho các đại chủng tộc yêu thú liên hợp lại với nhau, chèn ép nhân tộc, thậm chí là tiêu diệt nhân tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đại yếu tắc cùng các vùng xung quanh đế thành của Đại Đế quốc Hỏa Vân đều đã rơi vào trong chiến hỏa. Thi cốt của huyền thú, yêu thú, nhân loại chất lại thành núi, sông lớn cũng bị nhuộm đỏ thành sông máu. Thế nhưng, Hỏa Vân Đế Thành liền kề với Quang Minh Thánh Thổ, cũng không bị chiến hỏa ảnh hưởng tới. Bởi vì nguyên nhân yêu thú khai chiến cùng nhân loại, rất nhiều tu sĩ nhân loại đều tụ tập về Hỏa Vân Đế Thành, trái lại càng khiến cho Hỏa Vân Đế Thành trở nên phồn hoa náo nhiệt hơn trước đây. Trên đường cái trong Đế Thành, tùy ý đều có thể nhìn thấy các tu sĩ tu vi võ đạo cường đại. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy tồn tại cấp bậc thiên nhân tôn giả nữa. Tu sĩ cấp bậc thiên nhân tôn giả, tại các quốc gia văn minh khác đều thuộc về tồn tại cấp bậc đỉnh cao, cũng không dễ dàng nhúng tay vào tranh đấu thế tục, càng sẽ không dễ dàng xuất hiện trước mặt các tu sĩ phổ thông. Nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa của Hỏa Vân Đế Thành, khiến cho người ta phải cảm thán sự cường đại của Đại Đế quốc Hỏa Vân. Ba ngày sau, phân các cửu thiên các tại Đế quốc Hỏa Vân sẽ tiến hành bán đấu giá huyết dịch thần long. Cái tin tức này dùng tốc độ nhanh như tia chớp lan truyền khắp toàn bộ Hỏa Vân Đế Thành, được vô số tu sĩ quan tâm. Ninh Tiểu Xuyên ngăn cản nữ tu sĩ thoát tục cảnh truyền bá tin tức kia lại, hỏi. Là ai muốn bán đấu giá huyết dịch thần long tại Cửu Thiên Các? Huyết dịch thần long từ đâu mà có? Nàng tu sĩ thoát tục cảnh kia là một nữ tử có chút xinh đẹp, cũng là đệ tử của Cửu Thiên Các. Nàng quan sát Ninh Tiểu Xuyên một phen, thấy Ninh Tiểu Xuyên ăn mặc mộc mạc, lại chỉ có tu vi thoát tục nhất trọng, trong mắt liền lộ ra thần sắc kiêu ngạo, nói. Ta chính là đệ tử thánh thổ, ngươi tính là thứ gì? Lập tức cút sang một bên, một khi bản cô nương xuất thủ, ngươi sẽ khó giữ được tính mạng. Ninh Tiểu Xuyên cũng không kiên trì nhiều như vậy, chuẩn bị sử dụng lực lượng thất khiếu thần ma tâm cung, nhìn trộm nội tâm của nàng. A-di-đà Phật, Bờ Châu Địa Tạng đột nhiên tiến lên phía trước một bước, thản nhiên đi tới trước mặt nữ đệ tử Cửu Thiên Các kia, lấy từ trong ống tay áo ra một cái lệnh bài ngũ thải sắc. Sau khi nhìn thấy lệnh bài trong tay Bảo Châu Địa Tạng, nữ đệ tử Cửu Thiên Các kia lập tức hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống trên mặt đất, có chút run rẩy nói. Nô tỳ có mắt không nhìn được chân dung thánh nữ, xin thánh nữ điện hạ trách phạt. Trong lòng nàng thập phần sợ hãi, biết hết sức rõ ràng kết cục của việc đắc tội cao tầng Cửu Thiên Các. Đệ tử Cửu Thiên Các tuy rằng đều là nữ tử, thế nhưng nữ nhân đối với nữ nhân lại luôn là có thủ đoạn độc ác nhất. Đẳng cấp chế độ thập phần xâm nghiêm, ai dám dĩ hạ phạm thưởng, kết cục khẳng định so với cái chết còn thê thảm hơn rất nhiều. Đồng thời trong lúc này, trong lòng nữ đệ tử Cửu Thiên Các kia cũng đang thầm suy đoán thân phận của Ninh Tiểu Xuyên. Nam tử có thể đồng hành cùng thánh nữ, tuyệt đối không có khả năng đơn giản chỉ có tu vi thoát tục nhất trọng như vậy. Thu hồi lại lệnh bài, tầng quang hoa hư huyễn trên mặt Bảo Châu Địa Tạng chậm rãi tán đi, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết, nói. Ta hỏi một câu, người đáp một câu, phần các Cửu Thiên Các Hỏa Vân Đế thành hiện do ai chủ trì? Là linh nữ điện hạ, nữ đệ tử này thận trọng nói. Bảo Châu Địa Tạng lại hỏi, vì sao Cửu Thiên Các lại bán đấu giá huyết dịch thần long? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết dịch thần long là do ai đưa đến Cửu Thiên Các? Cái này, nô tỳ không biết, thánh nữ điện hạ tha mạng, thân phận nô tỳ thấp hèn, thật sự không biết kẻ nào đưa huyết dịch thần long đến Cửu Thiên Các. Đúng rồi, đưa đến Cửu Thiên Các cũng không phải là huyết dịch thần long, mà là một đầu thần long ấu thú. Là một vị thần bí nhân đưa tới Cửu Thiên Các, chỉ có linh nữ điện hạ mới biết thân phận của hắn. Nữ đệ tử này nói, cặp mày Bảo Châu Địa Tạng khẽ nhíu lại, nói, Đường Thư Giao, lẽ nào, nàng lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa, lại hỏi. Đấu giá hội sẽ tiến hành vào 3 ngày sau, đúng vậy, đến lúc đó, sẽ trực tiếp rút ra huyết dịch thần long từ trong cơ thể thần long ấu thú ngay tại trên đấu giá hội. Mãi cho đến lúc huyết dịch thần long trong cơ thể thần long ấu thú bị rút cạn mới thôi. Nữ đệ tử này nói, sau khi nghe được câu này, trên thân Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên tản mát ra một cỗ hàn khí băng lãnh, 5 ngón tay siết lại thật chặt. Thiên Hoàng Thái Tử chính là muốn chết. Bảo Châu Địa Tạng nói, ta đã hỏi xong, ngươi đứng lên đi. Nữ đệ tử này rốt cuộc thở dài ra một hơi, chậm rãi đứng dậy, nói. Đa tạ thánh nữ điện hạ. Phốc, cánh tay Bảo Châu Địa Tạng vung lên, một đạo kiếm quang bạch sắc từ đầu ngón tay của nàng bay ra, chặt đứt cổ của nữ đệ tử kia. Nữ đệ tử kia ôm lấy cổ đang không ngừng chảy máu, hai mắt trợn to, tựa hồ như muốn nói cái gì. Thế nhưng cuối cùng nàng không kịp nói được lời nào, đã nặng nề té ngã trên mặt đất, khẽ co quắp 2 cái liền hoàn toàn chết đi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn cỗ thi thể trên mặt đất, nói. Ngươi cũng không nhất thiết phải giết nàng. Bảo Châu Địa Tạng đạm mạc nói. Ngươi sai rồi, nếu như ta không giết nàng, tin tức ta và ngươi đã tới Hỏa Vân Đế thành lập tức sẽ chuyển tới tai Đường Thư Giao cùng Thiên Hoàng Thái Tử. Giết người là vì diệt khẩu, chỉ có kẻ nhẫn tâm mới có thể trở thành người nắm quyền chủ động. Vèo, nàng lại bắn ra một đạo hỏa diễm, rơi xuống trên người cỗ nữ thi kia, thiêu đốt cỗ nữ thi kia thành tro bụi, hoàn toàn biến mất trên cõi đời này. Không hổ là nữ nhân đã tu luyện qua sát sinh thiền kinh. Ninh Tiểu Xuyên nói. Bảo Châu Địa Tạng nở nụ cười xinh đẹp, giống như một vị tiên tử mỹ lệ thánh khiết, nói. Ta xem ngươi càng giống như là một vị Phật già trách trời thương dân, mà ta càng giống như là một yêu nữ đọa nhập ma đạo vậy. Thế nhưng, sự thật lại hoàn toàn ngược lại, ngươi tu chính là ma đạo, ta lại tu Phật đạo. Ta cũng không thương hại người khác, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giết người vô tội. Ninh Tiểu Xuyên nói, tuy rằng Bảo Châu Địa Tạng tu Phật, thế nhưng nàng lại có nguyên tắc làm việc của mình, sẽ không quá mức gò bó quan tâm suy nghĩ của người khác. Nàng nói, dựa theo tình hình trước mắt mà nói, Đường Thư Giao cùng Thiên Hoàng Thái Tử khẳng định đã liên thủ với nhau. Bọn họ tuyển chọn bán đấu giá huyết dịch thần long tại Cửu Thiên Các, nhất định là muốn dùng chuyện này dẫn dụ ngươi đến. Nếu như ta đoán không sai, phân các Cửu Thiên Các tại Hỏa Vân Đế Thành đã bị Đường Thư Giao hoàn toàn trường không. Cho dù ta xuất ra lệnh bài thánh nữ, đám tu sĩ Cửu Thiên Các cũng sẽ không nghe theo ta điều khiển. Ninh Tiểu Xuyên nói, nói cách khác, nếu như lúc này chúng ta đi cứu Tiểu Hồng mà nói, đám tu sĩ Cửu Thiên Các cũng sẽ công kích chúng ta. Bảo Châu Địa Tạng gật đầu, nói, Thiên Hoàng Thái Tử là một người cực kỳ thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu này của hắn, chính là đã đem chính mình từ chỗ sáng giấu vào trong tối, lợi dụng lực lượng của Cửu Thiên Các đối phó chúng ta. Chúng ta lại lâm vào bị động. Ninh Tiểu Xuyên nói, chuyện đam mỹ, lực lượng của phân các Cửu Thiên Các tại Hỏa Vân Đế Thành rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu? Bảo Châu Địa Tạng nói, phân các Cửu Thiên Các tại mỗi một văn minh ngũ phẩm cao cấp đều có một vị cường giả thiên nhân cửu trọng tọa chấn. Nếu như vị cường giả thiên nhân cửu trọng này đã lựa chọn ủng hộ Đường Thư Giao, như vậy cho dù là bản thân ta đi vào Cửu Thiên Các, chỉ sợ cũng không thể cứu ra đầu thần long ấu thú kia của ngươi. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, vậy nếu như chúng ta xuất thủ trước khi đấu giá hội bắt đầu thì sao? Bảo Châu Địa Tạng lại một lần nữa lắc đầu, nói. Không có khả năng, có một vị cường giả thiên nhân cửu trọng tọa chấn, chúng ta không có bất cứ cơ hội nào. Ninh Tiểu Xuyên nói, ta nói là xuất thủ với Thiên Hoàng Thái Tử cùng Đường Thư Giao. Chỉ cần chúng ta lợi dụng trước khi đấu giá hội bắt đầu, đánh chết Thiên Hoàng Thái Tử cùng Đường Thư Giao, như vậy vị cường giả thiên nhân cửu trọng của Cửu Thiên Các này có thể sẽ nể mặt mũi vị thánh nữ điện hạ ngươi hay không? Tranh đấu giữa Đường Thư Giao cùng Bảo Châu Địa Tạng, xét đến cùng cũng là tranh đoạt vị trí trưởng giáo Cửu Thiên Các mà thôi. Cửu Thiên Các sắp sửa chọn lựa trưởng giáo tân nhầm, Cửu Thiên Linh Nữ, Cửu Thiên Thánh Nữ, Cửu Thiên Thần Nữ đều có tư cách tham gia cạnh tranh. Cách chương.